Người yêu chí tử, chương 58, cô ấy đi tắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi gật đầu, rồi xem báo cáo trên máy tính anh ta, không thể không thừa nhận về năng lực làm việc Trần Huynh là lãnh đạo rất xuất sắc, năng suất làm việc rất cao, hơn nữa còn quyết đoán. Viết xong báo cáo, anh ta liên tục gật gù tựa thân hình cao lớn vào sofa, rồi dụi mắt nhắm mắt lại nghỉ ngơi, sau đó đặt tay lên trán, hơi uể oải nói. Tổng giám đốc Vương bên chi nhánh công ty chị gọi tới, nói tối nay muốn mời chị đi ăn. Thấy anh ta đang buồn ngủ, nên tôi gật đầu nói. Hay là cậu về phòng ngủ một lát đi. Anh ta xem giờ, rồi lắc đầu đáp. Không cần đâu, tôi dựa vào đây một lát là được. Anh ta ngừng một lát rồi nói tiếp. Phòng tài vụ bên chi nhánh công ty có chút vấn đề, có lẽ là do vị tổng giám đốc nào đó chiếm dụng công quỹ, rồi tùy ý tìm một hạng mục nào đó để đánh lừa, là hạng mục mấy tỷ chị kiểm tra thử xem. Tôi gật đầu, rồi lật sổ sách ra, bắt đầu xem xét chi nhánh công ty đi theo mô hình và phương thức kinh doanh của Phó Thị, phát triển rất thuận lợi ở thành phố A, nên Phó Kiến Hưng đã bàn giao rất nhiều quyền lợi cho tổng giám đốc bên này. Có nhiều chuyện anh không thể nào nhúng tay được nên tôi phải xem xét kỹ lưỡng, quả thật có một hạng mục công trình có vấn đề theo tình huống bình thường, không biết tại sao sự cố ở một công trình nhỏ lại tốn đến mấy tỷ để bù đắp, dù là trợ cấp cho người tai nạn lao động cũng không bao giờ tốn nhiều như thế, rõ ràng đã có người tham ô rồi. Có lẽ chuyện này phải thông qua Vương Huy để xử lý. Tôi nói, rồi quay đầu nhìn Trần Huynh, không ngờ anh ta đã ngủ rồi. Tôi thấy thế thì đứng dậy ôm chăn ra khỏi phòng ngủ, rồi đắp lên người anh ta. Vẫn còn 2 tiếng nữa, có thể để cho anh ta nghỉ ngơi một lát, dù gì từ tối qua đến giờ anh ta vẫn chưa được nghỉ ngơi. Tôi vừa xử lý xong tài liệu, thì điện thoại bỗng đổ chuông, là Mộng Thu gọi tới. Tôi vội nghe máy, đầu bên kia hơi ồn ào, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng nói của cô ấy. Thẩm Mai Trang, cậu tới thành phố A rồi à, cậu nhắn địa chỉ của cậu cho tớ đi, lát nữa tớ sẽ tới tìm cậu. Tôi sửng sốt hỏi, cậu cũng đang ở thành phố A à, chẳng phải lúc trước cô ấy nói muốn đi Hải Nam à, sao giờ lại ở thành phố A, chẳng phải là do tớ đã nhìn thấy cậu đăng Facebook à, biết cậu đang ở thành phố A, nên cũng tới đây, tớ vừa xuống máy bay, cậu nhắn địa chỉ của cậu cho tớ đi, lát nữa tớ sẽ tới tìm cậu. Tôi cúp máy, rồi gửi tin nhắn Messenger cho Mộng Thu, thấy có mấy tin nhắn thì mở ra xem, đa số đều là báo cáo công việc của Hàn Sương, và mấy tin do Trình Quyết Phong gửi tới. Tôi suýt quên mất Trình Quyết Phong nói với cô rằng anh ta cũng sắp tới thành phố A, nghĩ đến đây tôi liền gọi cho anh ta. Điện thoại vang lên mấy tiếng anh ta mới nghe máy, giọng nói trầm thấp dễ nghe. Cô đang ở khách sạn nào? Anh cũng tới thành phố A rồi à? Tôi mở miệng hỏi, cảm thấy thật trùng hợp. Tôi cũng mới tới thôi, đang định gọi cho cô thì cô gọi tới, cô đang ở khách sạn nào? Anh nói rất nhỏ, mà xung quanh lại hơi ồn ào. Nên tôi cũng nói to hơn. Khách sạn Ôn Đức Mẫu, bên đường Nam Điền, lát nữa gặp lại, cúp máy xong, tôi đứng dậy định đi tắm, vì buổi tối phải ra ngoài dùng bữa, với tính cách của Mộng Thu, chắc chắn sẽ kéo cô cùng đi dạo phố. Đã lâu rồi tôi chưa đi dạo, nên ra ngoài đi một lát cũng là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi vốn định tới phòng bên kia để tắm, nhưng tìm nửa ngày vẫn không thấy thẻ phòng, Trần Huynh lại ngủ rồi, thấy anh ta ngủ rất say, nên tôi cũng không tiện gọi anh ta dậy, mà dứt khoát vào trong phòng này để tắm. Dù sao cũng cách một cánh cửa, anh ta lại ngủ rồi, nên sẽ không sao đâu. Có lẽ là do trước khi ngủ tôi đã ăn quá nhiều, nên luôn cảm thấy người mình dính đầy dầu, cũng may là sau khi tắm xong, tôi đã dễ chịu hơn nhiều. Tôi ở trong phòng tắm sấy tóc thay đồ, rồi trang điểm nhẹ, lúc ra khỏi phòng thì nghe thấy Trần Huynh đang nói chuyện với ai đó. Tôi chỉ nghe thấy anh ta hơi ngáy ngủ nói, chào anh tìm ai? Không biết đầu bên kia đã nói gì, mà giọng anh ta hơi khàn khàn đáp. Cô ấy đi tắm rồi, có gì lát nữa gọi lại đi. Sau đó anh ta đáp rồi cúp máy. Tôi ra khỏi phòng tắm, thấy anh ta đang nửa tỉnh nửa mê dựa trên sofa, hình như vẫn chưa ngủ đủ. Anh ta nhìn thấy tôi thì ngáp một cái rồi nói, chị ăn mặc đẹp như thế làm gì, chỉ ra ngoài ăn cơm thôi mà. Tôi phớt lờ anh ta, mà chỉ chú ý vào điện thoại của tôi vẫn đang nằm trong tay anh ta, tôi không khỏi nhớ tới cuộc gọi anh ta mới nghe ban nãy, giờ mới bất giác phản ứng lại. Tôi không khỏi ngạc nhiên hỏi, cậu mới nghe điện thoại của tôi? Anh ta gật đầu, ngồi thẳng người, rồi ném điện thoại cho tôi nói. Người đó gọi tới mấy lần, đã đánh thức tôi rồi. Tôi nhận lấy điện thoại, mặc kệ anh ta, rồi mở nhật ký cuộc gọi ra xem, cuộc gọi cuối cùng là của Phó Kiến Hưng. Tôi vội bấm gọi lại, nhưng đầu bên kia đã khóa máy. Tôi lườm Trần Huynh tức giận hỏi, cậu mới nói gì hả? Anh ta đứng dậy, lười biếng đáp, tôi chẳng nói gì cả. Phó Kiến Hưng hỏi tôi chị đang ở đâu, tôi nói chị đi tắm rồi, sau đó anh ta hỏi tôi có phải đang ở cùng phòng với chị không, tôi trả lời phải. Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt vô tội hỏi, những gì tôi nói đều là sự thật mà, có gì sai ư, tôi đỡ chán, hận không thể đánh người đàn ông này một trận. Đúng, cậu nói rất đúng, nhưng những lời anh ta nói rất dễ gây hiểu lầm. Tôi lại bấm gọi cho Phó Kiến Hưng, nhưng đầu bên kia vẫn khóa máy, tôi nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ Phó Kiến Hưng hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Thế là tôi cất điện thoại, Trần Huynh ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt nhẹp, còn có giọt nước chảy xuống, có lẽ anh ta đã vào trong để rửa mặt. Anh ta dùng khăn lau khô mái tóc ẩm ướt, rồi nhìn tôi nói. Chúng ta đi thôi, thời gian không còn sớm nữa rồi. Tôi cùng anh ta ra khỏi khách sạn, rồi gọi cho Mộng Thu và Trình Quyết Phong, đúng lúc Mộng Thu vừa tới đặt phòng ở khách sạn, nói muốn ngủ một giấc, lát nữa sẽ tới tìm tôi, còn Trình Quyết Phong nói mình đang bận, nên tạm thời chưa tới được. Tôi đáp lại mấy câu, rồi cùng Trần Huynh tới nhà hàng mà Vương Huy đã đặt. Vương Huy làm việc khá nhanh nhẹn, lúc tôi và Trần Huynh tới, mấy người khác đều đã có mặt chỉ đợi tôi và Trần Huynh tới là mang thức ăn lên. Chúng tôi vừa tới phòng bao, Vương Huy đã giới thiệu sơ lược rồi lại hàn huyên mấy câu. Ở đây đều là lãnh đạo trong chi nhánh công ty, Trần Huynh đã tùy hứng quen rồi, nên trò chuyện một lát đã nói chuyện công ty với Vương Huy. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, giữa chừng còn đi ra ngoài một chuyến, nhưng không biết đã gặp phải chuyện gì mà khi quay về lại hơi độc mồm. Trần Huynh nhìn Vương Huy nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tổng Giám Đốc Vương cũng có thể xem cổ đông của Phó Thị đã là công ty niêm yết được 2 năm rồi, các phương diện đều phát triển rất tốt, mặc dù không đến nỗi vì tham ô mấy tỷ mà gây ra chuyện to tát, nhưng nếu xảy ra nhiều vấn đề này, thì khó mà tránh khỏi một ngày nào đó sẽ thành kiến vỡ tổ. Vương Huy nghe xong thì sửng sốt rồi cầm ly rượu lên định mời rượu anh ta. Tổng Giám Đốc Trần tuổi trẻ tài cao, tôi không hiểu ý của cậu cho lắm. Vậy thì ông quay về kiểm tra kỹ lưỡng phòng tài vụ đi. Dứt lời Trần Huynh lại cầm ly rượu lên nhìn tôi nói. Chị uống một ly đi, cách chương.